Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ Chiêu quả thực có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cái tên này, giống như lúc đầu sau khi sống lại phát hiện ra Tần Hành Phong có quan hệ với Lâm Sĩ Trung, vậy cậu không ngờ được rằng Tần Vân Hiên đã từng là cổ đông của Thịnh Minh, sau này Thịnh Minh với tư cách là quân cờ của Lâm Sĩ Trung, đầu tiên là bị đào rỗng bên trong, quản lý cấp cao đều là người do ông ta sắp xếp. Ở kiếp trước, cậu cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian để tra dự án của Thịnh Minh bởi vì quá nhiều bằng chứng đã bị Lâm Sĩ Trung xóa sạch. Thịnh Minh nhìn từ bề ngoài thì phá sản là do kinh doanh không thỏa đáng, thậm chí cả thông tin của cổ đông chỉ có thể được nhìn thấy ở những thay đổi trong những năm gần đây. Cho nên năm đó cậu không tra được nhà họ Tần. Ở thành phố S, nhà họ Tần kém xa so với Trần Thị, càng về sau còn có dấu hiệu sa sút, nhiều công ty con bị thu mua. Trần Kỳ Chiêu không cho rằng nhà họ Tần có liên quan gì đến Lâm Sĩ Trung. Kiếp trước hai bên không có giao thiệp làm ăn, cũng không có giao nhau trong quyền tài sản. Thậm chí khi nhà họ Tần gặp phải cú đánh sâu vào thị trường mà sa sút thì cũng không thấy Lâm Sĩ Trung ra tay giúp đỡ. Thậm chí Lâm Sĩ Trung còn âm thầm đạp cho mấy phát. Thấy vậy, Trần Kỳ Chiêu ngay lập tức kiểm tra tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Tần Vân Hiên tại Thịnh Minh và phát hiện tỷ lệ này còn khá cao. Với đà phát triển hiện tại của Thịnh Minh, Tần Vân Hiên không có lý do gì để từ bỏ công cụ kiếm tiền này và nhường vốn chủ sở hữu cho người khác. Lúc đó cậu cũng không điều tra sâu chuyện này bởi vì nhà họ Tần không liên quan gì đến mâu thuẫn của nhà cậu. Nhưng giờ nhìn lại, Lâm Sĩ Trung chưa bao giờ nương tay với những đối tượng hết giá trị lợi dụng với ông ta. Những công ty và người bị ông ta lợi dụng lúc trước không một ai có kết cục tốt đẹp, chẳng hạn như Tần Hành Phong hay Kim Chủ của Phó Môn Vũ Phương Trình Kiệt. Vậy rất có thể, nhà họ Tần cũng là một kẻ không may mắn trong trận bày bố của Lâm Sĩ Trung. Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến đây thì mở danh bạ điện thoại tìm Tần Vân Hiên. Sau khi Tần Hành Phong gặp chuyện không may vào năm ngoái, Tần Vân Hiên đã kết bạn với cậu. Sau đó, cậu ta đã mời cậu đi uống rượu vài lần nhưng cậu đều từ chối. Trước đây là bởi vì cậu không biết rõ về Tần Vân Hiên, nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước. Làm bạn với kẻ xui xẻo kia có thể khiến vài người nào đó càng thêm xui xẻo. Gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra. Chuyện kiểm tra sức khỏe của nhà họ Trần cuối cùng đã được đẩy sang tháng sau. Trần Kiến Hồng đã đi công tác liên tục mấy ngày không về nhà. Trên người Trần Thời Minh phải gánh không ít chuyện. Đến cả nhóm trợ lý dưới quyền cũng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhưng dù vậy thì công việc của anh ấy cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bộ phận quản lý cấp cao đã chờ đợi để xem trò cười của Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu, nhưng Trần Kỳ Chiêu quả thực đã gây náo loạn trong mấy ngày đầu, sau đó trực tiếp quăng lưới bắt cá, đi làm cũng lười biếng. Cho dù đã biết cậu hai nhà họ Trần là cái đồ ăn hại không đỡ dậy nổi, nhưng bọn họ cũng không ngờ được cái người này không kiên trì nổi dù chỉ một tuần. Về phần bọn họ giờ cũng chỉ có thể xem Trần Thời Minh như cá gặp nước, không thể bắt được chút nhược điểm nào của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Vũ Trạch cũng chú ý tới điều này. Tuy rằng động tác của Trần Thời Minh là nhằm vào trên dưới tổng bộ, nhưng cái loại điều tra triệt để này không thể nghi ngờ là đã mang đến cho anh ta rất nhiều phiền phức. Không ít người ngo ngoe dục dịch trong công ty đã dẹp bỏ tâm tư. Những lời nói của anh ta cũng không có thể làm cho những người này chủ động mạo hiểm. Từ cuối năm ngoái, bên phía anh ta cứ liên tục kéo dài thua lỗ. Thậm chí Tổng Giám đốc Lâm cũng nhiều lần tỏ ý không hài lòng với anh ta. Thậm chí bởi vì những chuyện này, chiến lược của công ty trong năm nay đã bắt đầu tìm kiếm sự ổn định. Các dự án được đề cập tại hội nghị khai niên đến cuối cùng chẳng có mấy cái được phê duyệt thông qua. Những dự án mà anh ta có thể động tay động chân vào lại càng ít. Điều quan trọng nhất là những người mà ban đầu anh ta muốn KM vào bên cạnh Trần Thời Minh đều không thể vào được. Bây giờ Trần Thời Minh và trợ lý của anh ta giống như tường đồng vách sắt, muốn đào ra chút tin tức gì đều rất phiền phức. Nếu như vậy thì chỉ còn lại một biện pháp. Trợ lý Tưởng Vũ Trạch lấy lại tinh thần, chú ý tới người đang đứng trong khu văn phòng của bộ phận hành chính. Trần Kỳ Chiêu mặc một bộ quần áo hoa hòe hoa sói. Trên quần có treo hai sợi dây xích bạc, lúc nói chuyện đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Đến lúc đó cậu có thể trực tiếp đem những tài liệu còn lại đến văn phòng tôi. Tưởng Vũ Trạch nói một tiếng với quản lý bộ phận bên cạnh, sau đó nhìn về hướng Trần Kỳ Chiêu và gật đầu. Cậu hai, Trần Kỳ Chiêu mỉm cười, vừa mới đi công tác với bố tôi trở về à? Đúng vậy. Tưởng Vũ Trạch, cậu hai có chuyện gì sao? chỉ là đi ngang qua, thấy anh thì chào hỏi một tiếng thôi. Trần Kỳ Chiêu bưng cốc cà phê hỏi, có muốn uống một cốc không? Tưởng Vũ Trạch bày tỏ áy náy, tẹo nữa còn có cuộc họp, tôi không làm phiền cậu nữa. Trần Kỳ Chiêu hừ một cái rồi đi về phòng làm việc của mình một cách vô cùng không vui. Tưởng Vũ Trạch luôn chú ý đến tình hình của Trần Kỳ Chiêu. Chuyện Trần Kỳ Chiêu tuyển trợ lý đương nhiên đã truyền đến tại anh ta. Vì thế anh ta đã không ít lần yêu cầu Tiểu Giang đi thăm dò cái vị trợ lý mới đó. Một người mới, chỉ có 2 năm kinh nghiệm xã hội. Tưởng Vũ Trạch còn cho rằng người có thể được Trần Kỳ Chiêu coi trọng có bao nhiêu lợi hại. Vậy mà trên thực tế chỉ là người chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Trừ tiếp xúc trên công việc ra thì gần như rất ít giao tiếp với người khác. Sau khi trở lại phòng làm việc, Tưởng Vũ Trạch hỏi. Người thành thật như này không có uy HP gì hết. Hiện tại cậu ta đang chạy dự án phi hoành. Còn Trần Kỳ Chiêu thì sao? Đúng vậy. Tiểu Giang nói tiếp. Trần Kỳ Chiêu căn bản không quan tê. Em đến dự án hợp tác với Thẩm Thị. Toàn bộ đều giao cho trợ lý làm. Bây giờ mỗi ngày cậu ta sẽ đến làm việc nửa ngày. Sau đó sẽ tới bãi đậu xe ở vùng ngoại ô nhà họ Trần để tập lái xe. Nghe nói Trần Thời Minh đã tìm một huấn luyện viên cho cậu ta để chuẩn bị thi lấy bằng lái xe. Tưởng Vũ Trạch thoáng chút đăm chiêu. Lúc phải nhìn chằm chằm thì đừng thả lỏng. Tình hình của Trần Kỳ Chiêu trong công ty đều phải nói với tôi. Chuyện hôm nay tôi sẽ giao cho cậu sắp xếp. Tôi có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Anh ta tiếp tục nói. Nếu có người muốn tìm tôi thì hãy nói rằng tôi đang chạy việc bên ngoài. Biết chưa? Tiểu Giang gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tưởng Vũ Trạch rời khỏi công ty thì rẽ một con đường, đổi xe ở một bãi đậu xe. Trong xe, anh ta gọi điện thoại, dùng phần mềm thay đổi giọng nói để nói chuyện với đầu dây bên kia. Chuyện đã nói lúc trước, cậu đã tìm được tài xế chưa? Những chuyện khác tôi sẽ sắp xếp, chọn ra một người tài xế đi, lý lịch trong sạch một chút. Bao lâu? Chỉ trong 2 tháng này thôi, không thể cho Trần Thời Minh quá nhiều thời gian nữa, anh ta đã tra ra quá nhiều rồi. Ngay sau đó, bên kia đã cúp điện thoại. Sau khi Tưởng Vũ Trạch cúp điện thoại thì dừng một lúc, khi nhìn thấy những tin nhắn khác được gửi đến từ điện thoại của mình thì lông mày càng nhăn lại. Những người Thịnh Minh này thực sự đang tìm thêm việc cho tôi. Anh ta xóa tin nhắn rồi khởi động xe lái đến trụ sở Thịnh Minh. Mặt trời đang chiếu sáng rơi ngoài cửa kính, máy tính trong bàn làm việc đang nhảy thông báo tin nhắn. Trong nhóm chat, đám bạn Hồ Bằng Cẩu Hữu đã hẹn nhau đi uống rượu vào buổi tối. Tiếng thảo luận liên tiếp không ngừng. Trần Kỳ Chiêu ngồi nhàn nhã ở trước bàn làm việc, để mặc cho âm thanh. Tinh tinh, phát ra từ máy tính, trong khi đó cậu bình tĩnh nhìn vào các tập văn kiện trong điện thoại giữa âm thanh hỗn độn. Hồ Bằng Cẩu Hữu, dùng để chỉ một số bạn bè ăn uống chơi bời không nghề không nghiệp đàng hoàng. Đợi khi cậu xem xong quay đầu lại thì thấy Tần Vân Hiên cũng đã xuất hiện trong nhóm chat. Chuyện Tần Vân Hiên nói muốn làm bạn với cậu cũng không phải là giả. Hình như cậu ta cũng biết sở thích uống rượu của cậu. Từ khi có thêm người bạn này vào năm ngoái, cậu ta cứ rủ cậu ra ngoài chơi mãi, chỉ là Trần Kỳ Chiêu luôn từ chối một cách qua loa. Lần trước khi Tần Vân Hiên hẹn cậu đi uống rượu lần nữa, Trần Kỳ Chiêu dứt khoát trả lời cậu ta rằng, trước đây chuyện trong nhà quá bận rộn, luôn va chạm với thời gian uống rượu, còn nói Tần Vân Hiên đã hẹn cậu nhiều lần như vậy, nếu từ chối nữa thì cũng ngại. Đương nhiên, cậu không đến cuộc rượu của Tần Vân Hiên mà là gọi Tần Vân Hiên tới nhóm của Nhan Khải Lân. Tần Vân Hiên vui vẻ đáp ứng, sau khi đến được mấy lần đã nhanh chóng bấu víu quan hệ với mấy người Trình Vinh, Lưu Khải, hiện tại trong nhóm đã có thêm một người là cậu ta. Muốn gài chuyện từ trong miệng Tần Vân Hiên, nếu quá trực tiếp thì tính mục đích thật sự quá rõ ràng. Người có thể đẩy nhân vật như Tần Hành Phong ra khỏi nhà họ Tần thì bản thân Tần Vân Hiên cũng là một người có bản lĩnh. Việc cậu có thể làm thực ra là hẹn một buổi tiệc rượu, khiến người này nhanh chóng làm quen với vòng giao tiếp của cậu mới có thể khiến cậu ta buông lòng đề phòng. Mặc dù hầu hết đám Hồ Bằng Cẩu Hữu trong nhóm đều là phú nhị đại ăn không mồi rồi nhưng cũng không thể tránh khỏi có người muốn tiếp cận leo lên tạo mối quan hệ với người có gia thế tốt, đặc biệt giống như cậu và Nhan Khải Lân. Chỉ cần Trần Kỳ Chiêu mở miệng nhận lời trong nhóm thì trong 3 lần có 2 lần Tần Vân Hiên đồng ý đi. Ví dụ như hôm nay, chân trước cậu mới đồng ý trong nhóm thì Tần Vân Hiên đi sát ngay phía sau đồng ý, cậu. Vào đi, Trần Kỳ Chiêu nói, sau khi Tiểu Chu bước vào phòng làm việc, anh ấy có thể nghe thấy rõ hơn âm thanh thông báo WeChat vô cùng rõ ràng bên trong. Lúc ở ngoài cửa anh ấy đã nghe thấy, với kinh nghiệm làm việc mấy năm của mình thì loại âm thanh tinh tinh thường xuyên này dường như không phải là trò chuyện riêng với khách hàng mà giống như âm thanh trả lời liên tục trong một nhóm chat hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công ty được vài ngày, anh ấy cũng đã có những nhận thức mới về cấp trên của mình. Nhị thái tử nhà họ Trần, thanh danh trong công ty không được tốt lắm, nghe nói có không ít người đã bị cậu làm khó dễ. Nhưng khi Tiểu Chu đến làm việc dưới quyền của Trần Kỳ Chiêu, nếu như khối lượng công việc quá nhiều được xem là làm khó dễ thì anh ấy cảm thấy rằng ông chủ hiện tại tốt hơn nhiều so với ông chủ ban đầu. Ít nhất thì ông chủ cũng để cho anh ấy làm những việc thiết thực. Mấy ngày kế tiếp cậu đều học được vô cùng nhiều thứ mà không phải là ngày nào cũng bắt anh ấy bưng trà rót nước quét tước vệ sinh. Giám đốc Trần, kế hoạch hợp tác của Phi Hoành với bên Thẩm Thị đã được hoàn tất. Tiểu Chu đưa tài liệu cho cậu. Nếu không có vấn đề gì thì hai ngày nữa bộ phận pháp vụ sẽ định ra hợp đồng, tuần sau sẽ ký hợp đồng. Sau đó, kỹ thuật viên của hai bên có thể triển khai hợp tác. Trần Kỳ Chiêu lật nhìn mấy lần và chắc chắn rằng một số mục cậu muốn đã được liệt vào trong kế hoạch thì mới yên tâm. Được rồi, những cái khác cậu quyết định với bộ phận pháp vụ, soạn ra hợp đồng rồi thì gửi qua cho tôi một bản. Cậu nói xong thì đột nhiên dừng lại một chủ. Không cần đưa qua đây cho tôi. Tuần sau tôi không có ở đây. Tiểu Chu dừng lại và nhìn cậu đầy nghi ngờ. Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng ghi địa chỉ vào tờ giấy nhớ và đưa cho anh ấy. Tiểu Chu nhận lấy, sửng sốt một chút. Đại học S, trên tờ giấy là địa chỉ của Đại học S, một trường nổi tiếng ở thành phố S, chi tiết đến số nhà trọ của sinh viên. Giọng điệu của Trần Kỳ Chiêu thản nhiên. Tuần sau tôi sẽ trở về trường, lúc tôi lên lớp thì gửi thẳng đến trường Đại học S, Tiểu Chu. Ông chủ của anh vậy mà vẫn còn là sinh viên đại học. Tiểu Chu hơi hoảng hốt rời khỏi phòng làm việc, còn Trần Kỳ Chiêu tiếp tục. Nghịch điện thoại, lúc này, thông báo có điện thoại gọi tới nhảy ra, là thám tử Tư mà cậu đã đặc biệt thuê để theo dõi Tưởng Vũ Trạch. Cậu hơi ngừng một lát rồi trả lời cuộc gọi. Thế nào rồi? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Ông chủ, có tin tức về người mà cậu bảo tôi theo dõi rồi. Hôm nay anh ta lại đổi xe. Người ở đầu bên kia tiếp tục nói. Là xe tỉnh ngoài, Trần Kỳ Chiêu nghe đầu bên kia báo cáo và ghi lại biển số xe. Cậu nhìn biển số xe trước mặt, đây là chiếc xe thứ tư mà Tưởng Vũ Trạch đổi rồi, trải rộng ở nhiều bãi đậu xe khác nhau ở thành phố S, mỗi lần ra ngoài, anh ta đều đổi xe, đổi trang phục. Lần này anh ta lại đi đâu? Bãi đậu xe ngầm của tòa cao ốc thương mại ở bên đường Phỉ Thúy khu phía Tây. Nhưng tòa cao ốc thương mại bên này cần đăng ký thông tin ra vào. Tôi không thể xác nhận anh ta đã đi đến tầng nào. Tòa cao ốc thương mại đường Phỉ Thúy, đó quả thực là một tòa cao ốc thương mại bình thường, Tưởng Vũ Trạch đến đó là điều hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, vài trăm mét phía sau tòa cao ốc thương mại là nơi đặt trụ sở của công ty Thịnh Minh. Trần Kỳ Chiêu hỏi lại, anh có chụp được ảnh không? Tôi không chụp được ảnh. Đối phương quá thận trọng, trực tiếp đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Không sao. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm cho tôi. Mấy lần trước thám tử Tư mà Trần Kỳ Chiêu tìm đều suýt bị Tưởng Vũ Trạch phát hiện nên để tránh rốt dây động rừng cậu đổi người. Giờ tìm được cái người này sẽ không nhìn chằm chằm quá kỹ. Tin tức mắt thấy tai nghe không lấy được nhưng có thể nhận thấy được hướng đi của Tưởng Vũ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có cách nào lấy được chứng cứ quan trọng thì không cắn chết được Tưởng Vũ Trạch. Nhưng ít ra có thể chắc chắn một điều. Chính bản thân Tưởng Vũ Trạch đã lẫn vào bên trong công ty Thịnh Minh. Vậy thì dễ làm rồi, cậu còn sợ rằng Tưởng Vũ Trạch sẽ không đi vào. Trong câu lạc bộ tư nhân, những người trẻ tuổi tụ tập uống rượu với nhau. Đủ loại rượu nổi tiếng khác nhau được đặt ở mọi nơi, Nhan Khải Lân đang kề vai sát cánh cùng với mọi người nói chuyện. Tuần sau lại phải đau đớn rồi, sau khi trở lại trường học tôi sẽ bị anh tôi nhìn chằm chằm. Trình Vinh nói. Lần trước không phải là anh trai của cậu không quan tê, em đến cậu sao, ở nhà thì khá hơn một chút, nếu đi học trốn tiết thì anh trai tôi chắc chắn sẽ biết. Nhan Khải Lân thở dài một hơi, còn không phải vì chuyện bữa tiệc ăn mừng lần trước sao, cũng không biết anh trai tôi nhận được tin tức từ đâu mà thậm chí còn đến quán bar để tìm tôi. Lần đó sau khi trở về, anh ấy đã sắp xếp người vào trong trường. Bây giờ nếu như tôi trốn học thì phỏng chừng sẽ xong đời. Sau khi nói xong, cậu ta nhìn Trần Kỳ Chiêu. Anh Chiêu, gần đây anh có quan hệ tốt với anh Hoài nhỉ? Anh xem có thể nói mấy lời tốt đẹp về em trước mặt anh Hoài được không? Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì nhướng mắt, anh nói, đúng vậy, anh Hoài đối với anh quá là tốt. Nhan Khải Lân nói, lời anh nói càng hữu dụng, cũng không hữu dụng lắm đâu. Lưu Khải, tôi nghe nói chuyện đánh nhau lần trước của Kỳ Chiêu chính là do anh ấy gọi điện thoại cho Trần Thời Minh. Trần Kỳ Chiêu lướt điện thoại, lần cuối cùng cậu trò chuyện với Thẩm Vu Hoài là vào sáng ngày hôm qua. Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu một câu buổi sáng tốt lành, cậu không trả lời và thế là không có cuộc hội thoại sau đó nữa. Không hiểu sao, cậu cảm thấy có chút cáu kỉnh, hơi tựa lưng vào ghế sofa, cậu ghé mắt nhìn về phía Tần Vân Hiên đang đi từ cửa vào. Tính cách của Tần Vân Hiên khác với Tần Hành Phong. Tần Hành Phong là tên ngụy quân tử giả vờ khiêm tốn, còn tính cách của Tần Vân Hiên thì rộng rãi, thẳng thắn và bộc trực. Cậu ta rất hòa hợp với đám người Trình Vinh, cũng bởi vậy nên cậu ta mới có thể gia nhập vào nhóm của họ một cách dễ dàng như vậy. Sau hai lần tiếp xúc, Trần Kỳ Chiêu cũng đại khái phán đoán rõ được Tần Vân Hiên. Cái người này có chút khôn ngoan nhưng chưa đủ sâu sắc, tính cảnh giác cũng thường. Qua ba tuần rượu thì có thể dễ dàng nói chuyện. Lúc Tần Vân Hiên đi vào thì đã nghe thấy chủ đề thảo luận của đám người này. Cậu ta chào hỏi một cách đơn giản và sau đó chọn một vị trí gần Trần Kỳ Chiêu, cầm lên một ly rượu và chạm ly với Trần Kỳ Chiêu. Ngày hôm nay thế nào? Tạm được, ngày nào cũng như vậy thôi. Giọng điệu của Trần Kỳ Chiêu đều đều và còn mang theo chút mệt mỏi. Tần Vân Hiên quan sát Trần Kỳ Chiêu. Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng dấp lại còn đẹp trai và cực kỳ nổi bật giữa đám đông, ngồi ở bên cạnh cậu quả thực là cảnh đẹp ý vui. Những thứ khác không nói, lúc đầu Tần Hành Phong có thể vào cục cảnh sát quả thực chính là do Trần Kỳ Chiêu. Số lần Tần Hành Phong xuất hiện ở trước mặt cậu ta nhiều bao nhiêu thì cậu ta cảm thấy chướng mắt bấy nhiêu, đặc biệt là khi cái người này ở trước mặt bố cậu ta thì vô cùng khoe mẽ, lần nào cũng ghê tởm cậu ta. Nhưng cậu ta lại không thể làm gì Tần Hành Phong được. Mãi cho đến khi Trần Thị hạ thủ thì cái người chướng mắt này mới biến mất khỏi tầm mắt cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ khác không nói, không cần biết Trần Kỳ Chiêu có phải là đồ ăn hại hay không thì chỉ cần dựa vào điểm này thôi là cậu ta muốn kết bạn với Trần Kỳ Chiêu rồi. Thậm chí cậu ta còn nghe ngóng về sở thích của Trần Kỳ Chiêu. Thế nhưng mỗi lần cậu ta rủ cậu đi uống rượu thì Trần Kỳ Chiêu đều từ chối. Kể từ mấy lần trước đó, sau khi Trần Kỳ Chiêu hẹn cậu ta ra ngoài thì cậu ta cũng đã quan sát Trần Kỳ Chiêu. Người ta nói rằng Trần Kỳ Chiêu là đồ ăn hại nhưng cậu ta lại cho rằng Trần Kỳ Chiêu kiêu ngạo thì kiêu ngạo nhưng tính cách đơn giản, có lời gì thì đều nói thẳng, cũng không có tâm nhãn gì cả. Hơn nữa cũng không biết chuyện xấu trong nhà không được rêu rao ra bên ngoài mà dám bóc phốt cả anh trai cậu Trần Thời Minh trước mặt những người này, thậm chí còn không lo lắng về việc có người nắm thóp được truyền những lời này cho Trần Thời Minh. Thật quá đơn giản, cũng dễ bị lừa, nhưng Tần Vân Hiên lại thích kiểu tính cách này. Cậu ta đã nhìn thấy rất nhiều những kẻ ngụy quân từ khẩu Phật tâm xa rồi. Tiếp xúc với một con mèo con dương nanh múa vuốt không có lực công kích kiểu như Trần Kỳ Chiêu cũng thả lỏng hơn. Điều mấu chốt chính là cậu ta còn có thể có cùng chủ đề nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu. Trò chuyện giết thì giờ cũng coi như thả lỏng. Trần Kỳ Chiêu cũng chỉ vừa mới tiếp quản công việc của công ty. Lúc uống rượu cũng thỉnh thoảng hỏi cậu ta mấy chuyện về xử lý công ty. Để có thể rút ngắn quan hệ với Trần Kỳ Chiêu hơn, Tần Vân Hiên cũng giải đáp một cách vui vẻ. Vừa nói chuyện thì đã nói ngay tới chuyện công ty của Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu nói rằng cậu không có quyền lực thực sự trong công ty. Không phải chứ Kỳ Chiêu, không phải cậu đã tiếp nhận cái phi hoành đó rồi sao? Trình Vinh nhìn qua, hiện tại hẳn là cả ngày bận đến chết rồi. Hai ngày trước ông bố nhà tôi còn mới khen cậu đấy. Tần Vân Hiên uống đến mức hơi say, thấy vậy bèn nói. Phi hoành phát triển cũng không tệ lắm phải không? Phi hoành không dễ quản lý mặc dù nó cũng không chiếm phần chính trong tập đoàn. Hơn nữa vì là một dự án mới nên khả năng trục trặc lại càng lớn. Trần Kỳ Chiêu nhấp hai ngụm rượu và tiếp tục nói. Dự án mới nói thì là thử nghiệm nhưng nếu muốn làm tốt thì mấy năm cũng không ra kết quả, có chút vô nghĩa. Thấy vậy, Nhan Khải Lân nói, vậy hay là anh bảo ba của anh giao cho anh một dự án khác? Không phải lần trước anh đã nói rằng bố anh đã đưa cho anh rất nhiều dự án để anh lựa chọn sao? Ông ấy bảo anh chọn nhưng anh lại không biết cái nào tốt cái nào không tốt. Trần Kỳ Chiêu thở dài, nếu như làm không tốt, lần sau không nhất định có cơ hội được chọn nữa đâu. Trình Vinh nói, có những cái nào, cậu nói đi để xem các anh em có thể giúp cậu suy nghĩ hay không. Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Tần Vân Hiến và giả vờ say rượu nói hết mấy cái dự án ra. Cậu trộn lẫn vào đó mấy dự án nhỏ, mãi đến cuối cùng mới nói. Còn có một cái của Thịnh Minh nữa, phải làm cái vụ gì mà thu mua Thịnh Minh ấy. Lần trước trong lúc họp tôi đã nhìn thấy, nghe người khác nói rằng dự án này còn khá lớn. Đám bạn Hồ Bằng Cẩu Hữu bắt đầu nghĩ kế sách, có người thì quen với cái này, có người lại quen với cái kia. Nói được một vòng thì mỗi người đều thấy có cái tốt. Trần Kỳ Chiêu lắng nghe hồi lâu cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tần Vân Hiên. Anh Tần, anh cũng có thể cho em ý kiến được không? Nhan Khải Lân ngay lập tức nói. Ồ đúng, anh Tần là ông chủ của hai công ty đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Hiên lắng nghe một vòng lớn như vậy quả thực cũng có quan điểm của riêng mình, cũng bày tỏ ý kiến của mình về một vài dự án mà cậu ta còn hiểu rõ. Còn có cái cuối cùng, cái em nói Thịnh Minh ấy, lúc trước anh đã từng là cổ đông của Thịnh Minh, sau đó bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng nên đã chuyển nhượng cổ phần cho bạn anh. Nhưng nếu như em muốn đụng đến dự án này thì chắc là quá sức, có một tin tức nho nhỏ nể tình bạn bè anh sẽ nói cho em biết. Anh đã nghe bạn anh nói rằng ý kiến của nội bộ cổ đông gần đây của Thịnh Minh không hợp nhau, nếu muốn thu mua phòng trừng rất khó có thể bắt được mức giá lý tưởng. Trần Kỳ Chiêu nghe xong nói thẳng, vậy thì em bỏ dự án này, vừa nghe đã thấy rất phiền phức. Những người bạn khác còn nói dăm ba câu đề nghị khác, nhưng trong lòng Trần Kỳ Chiêu càng chắc chắn một điều rằng, Tần Vân Hiên không nói sai. Cậu đã sai người điều tra thấy 2 năm trước công ty của Tần Vân Hiên đã xảy ra vấn đề, cuối cùng chỉ có thể bán trao tay cổ phần để xoay vòng vốn. Mà thật trùng hợp, cậu cũng biết công ty đối thủ lúc công ty cậu ta xảy ra vấn đề. Là một công ty nhỏ trong danh mục sở hữu tài sản không rõ của Lâm Sĩ Trung. Hơn nữa, nếu như Tần Vân Hiên có quan hệ với Lâm Sĩ Trung thì cũng không có khả năng lại nói thông tin nội bộ của công ty cho cậu như vậy. Xét cho cùng, nếu Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch muốn Trần Thị thu mua Thịnh Minh thì họ phải làm cho chuyện này càng lúc càng thuận lợi hơn. Thế này thì Trần Thị mới cam tâm tình nguyện thu mua. Chuyện này rất rõ ràng. Lâm Sĩ Trung đã tốn bao nhiêu tinh lực để sang tay nhiều cổ phần như vậy từ nhà họ Tần, ước chừng đã chôn không ít thứ ở Thịnh Minh. Hiện tại ông ta muốn sáp nhập Thịnh Minh vào tập đoàn Trần Thị thì tương đương với việc đưa một quân cờ lớn vào Trần Thị. Ông ta đã tổn thất quá nhiều để bày bố vậy nên đã nóng lòng muốn thả Thịnh Minh ra trước một bước cờ để bù đắp cho những khoản lỗ trước đó. Cách chương.